Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 886. Được đảm bảo, Chu Tư Tư mừng rỡ như điên. Cô ta biết, Tiêu Lăng Dạ nhất định là đang bận tâm Lâm Quán Quán. Dù sao, bây giờ Lâm Quán Quán mới là bạn gái chính thức của anh. Nhưng cô ta có lòng tin, chỉ cần cho cô ta đủ thời gian, cô ta nhất định có thể thay thế. Tiêu Lăng Dạ lần nữa trở lại trong xe. Cửa xe vừa đóng lại, Tiêu Lăng Dạ vừa mới ngồi vững, đã bị nhào đây. Cúi đầu, Lâm Quán Quán nghiêng đầu, đang tươi cười như hoa nhìn anh. Tiêu Lăng Dạ, em diễn được không? Tiêu Lăng Dạ, em diễn được không? Tiêu Lăng Dạ cúi đầu, bất đắc dĩ nhìn cô. Lâm Quán Quán tựa vào trong ngực anh, ôm lấy cổ anh cười hắc hắc. Diễn vai một người tùy hứng được chiêu chuộng mà kiêu ngạo. Sau đó lại vô cùng đau lòng. Tiêu Lăng Dạ giờ khóc giờ cười. Anh chạm vào mái tóc của cô nhẹ nhàng nói. Rất tốt, ha ha, đương nhiên rồi. Tiêu Lăng Dạ thuận tay ôm lấy cô. Chiếc xe từ từ chạy đi. Mà bây giờ, Giản Ninh ở ghế phụ đã trợn tròn mắt. Cô ấy nhìn Tiêu Lăng Dạ, rồi nhìn Lâm Quán Quán. Nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói. Quán Quán, vừa rồi, cậu đang diễn à? Sai rồi, chậc, không chỉ tôi, kể cả Tiêu Lăng Dạ và Chu Tư Tư. Chúng tôi đều diễn. Hà, Giản Ninh mơ hồ. Lâm Quán Quán cười ha ha. Chiều nay, nhận được điện thoại của Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ bảo cô phối hợp với anh diễn một vở kịch. Lúc ấy thời gian Tiêu Lăng Dạ gấp gáp, không nói chi tiết với cô. May mà Lâm Quán Quán hiểu rõ anh. Sau khi anh nói một lần, trong lòng cô lập tức có suy đoán đại khái. Mà vừa rồi, ở sân bay, cô và Tiêu Lăng Dạ đã nhìn thấy đối phương. Tầm mắt hai người giao nhau. Vở kịch bắt đầu, Giản Ninh nghe được lập tức trợn mắt há mồm. Một lúc lâu sau mới trừng mắt nói. Cho nên, vừa rồi hai người cãi nhau. Chiến tranh lạnh, đau lòng, tất cả đều là giả. Chính là vì mê hoặc Chu Tư Tư sao? Chấm, bingo, câu trả lời chính xác. Lâm Quán Quán bĩu môi. Nhưng toàn bộ quá trình vừa rồi Chu Tư Tư cũng đều là diễn. Hừ hừ, cô ta có ý nghĩ gì? Tôi rõ ràng nhất, dám mơ, ước người đàn ông của tôi. Bà đây phải ngược đãi cho cô ta hoài nghi cuộc đời mới được. Người đàn ông của tôi. Tiêu Lăng Dạ bị ba chữ này làm cho hài lòng. Lông mày khẽ động, ánh mắt càng thêm ôn hòa. Lâm Quán Quán cười hắc hắc, ôm lấy cổ anh, vui vẻ nói. Tiêu Lăng Dạ, anh quá ngoài dự liệu của em rồi. Vừa rồi anh diễn quá tốt. Cô là người tốt. Vừa rồi, ánh mắt cô đẫm lệ. Đau lòng muốn tuyệt, anh suýt nữa cho rằng là thật. Suýt chút nữa đã mềm lòng lộ ra sơ. Hờ, Lâm Quán Quán tựa vào bả vai Tiêu Lăng Dạ. Bàn tay nhỏ bé chọc vào lồng ngực anh. Chiều nay anh nói quá chung chung. Bây giờ chúng ta có thể giải thích một chút. Đúng không? Cảm thấy rất tốt. Lâm Quán Quán nhịn không được lại chọc chọc. Sau đó, lại chọc chọc nữa. Cô tự hồ nghiện chọc chọc. Căn bản không phát hiện cơ thể Tiêu Lăng Dạ hơi cứng ngắc. Căng thẳng lên, cách chương.